Nhục thân thành thánh, chương 6, 6, tiềm long bảng hạng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6, tiềm long bảng hạng nhất. Theo tiềm long bảng đệ nhị nhân công bố sau, các vực bên trong tất cả mọi người đều đang hiếu kỳ ai sẽ đăng lâm đệ nhất. Oanh, theo một trận đại đạo tiếng oanh minh, tại thương khung trên đám mây, trong mây mù hiển hiện rõ thần bí phiêu miễu. Phạm vi chiếm hết phương viên mấy vạn dặm, từng đoàn hồng sắc liên hoa tựa như tàn ảnh, lại tựa như thực chất không ngừng rơi xuống, là linh khí tăng phúc. Giờ này khắc này, có vô số đạo nhân ảnh không ngừng chìm đắm cảm thụ hồng sắc liên hoa mang đến chỗ tốt. Nhất Minh thấy một màn này không ngừng rung động, đây là lần đầu tiên hắn thấy thiên địa mang đến dị tượng như thế. Hắn ngay lập tức nhắm mắt lại cảm thụ. Vận chuyển linh lực không ngừng hấp thu hồng sắc liên hoa. Liên hoa rơi từ thương khung xuống đại địa, không ngừng mang đến từng đoàn sinh cơ, khiến cỏ cây hoa lá không ngừng sinh trưởng. Các phàm nhân thân thể mệt mỏi giờ khắc này không ngừng cảm thụ được sinh cơ bừng bừng, tựa như có thể làm việc gấp đôi đồng dạng. Phàm nhân cũng tốt, tu sĩ cũng được, giờ khắc này có không ít người linh lực không ngừng kéo lên. Thẳng đến một tiếng oanh động, ta đột phá, ha ha, ta cũng thế, hắc hắc. Nhất Minh cảm thụ từng đoàn tinh thuần linh khí không ngừng được cơ thể hấp thu. Hắn cảm nhận được linh khí theo từng dòng kinh mạch chảy trong cơ thể tựa như dòng suối nhỏ không ngừng luân chuyển. Thẳng đến một thời khắc, hắn cảm thấy tựa như có từng giọt tí tách từ nơi sâu thẳm bên trong chảy ra hòa tan với linh khí bên trong cơ thể. Khi giọt tí tách dung hòa với linh khí thời điểm, hắn cảm nhận được tựa như lên thiên cảnh đồng dạng. Trước mắt hắn là khoảng mênh mông đại địa xanh biếc mơn mởn. Phía xa xa hắn nghe được tiếng suối chảy khiến hắn tâm thần, cơ thể vô cùng thoải mái. Hắn nhắm mắt cảm thụ dòng linh khí này. Mà lúc này ngoại giới, xung quanh Nhất Minh linh khí không ngừng ào ào tiến vào trong cơ thể hắn khiến mọi người xung quanh không khỏi biến sắc. Bởi vì lượng linh khí vô cùng khổng lồ không ngừng tụ tập lại xung quanh, khiến xung quanh mọi người sắc mặt tái nhợt. Lượng linh khí vô cùng khổng lồ như bị tòa cự sơn đè nén cảm giác. Lúc này, một tiếng oanh minh thật lớn, kèm theo hồng sắc quang mang tỏa khắp thiên địa. Nhất Minh cũng bị tiếng oanh làm cho thức tỉnh. Linh khí bạo động cũng từ đó không còn tăm hơi. Tựa như không có điều gì xảy ra đồng dạng. Xung quanh các tu sĩ không ngừng ánh mắt rơi vào thanh niên bạch y trước mắt. Nội tâm không khỏi sợ hãi ẩn ẩn có chút suy đoán. Tiềm long bảng hạng nhất. Đến rồi, tiềm long đệ nhất nhân. Nhất Minh, cảnh giới, khai nguyên cảnh hậu kỳ. Chủng tộc, nhân tộc, thể chất, chưa thức tỉnh, tuổi, 14, thế lực. Quang minh điện, ban thường, hồng bảo thạch, nhất tinh, thượng phẩm huyết tinh thạch. Tam tinh, ẩn giấu, tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, ta không nhìn lầm chứ, tu vi khai nguyên cảnh, có ai biết Nhất Minh là ai không? Tu vi khai nguyên cảnh đăng lâm đệ nhất bảng, con, nó, quang minh điện chỉ là bát lưu tông môn, có khi nào tiềm long bảng sai rồi không? Ta đi, ban thưởng lần này ta không hiểu lắm nhưng có vẻ lợi hại. Thượng phẩm huyết tinh thạch. Nếu ta không lầm thì Nam Thiên được ban thưởng trung phẩm. Đệ nhất được ban thưởng thượng phẩm. Trời ạ, còn nữa hồng bảo thạch là cái gì, bảo vật có ai từng nghe nói qua không? Ta chưa từng nghe nói qua có cái gì gọi là hồng bảo thạch. Nhưng nghe tên có vẻ không phải vật tầm thường. Ban thưởng ẩn giấu là cái gì? Tại sao không công bố ra? Chắc là vật gì đó không thể lộ ra hay sao? Giờ khắc này, Hoàng Oai Oai nhìn về phía bảng, rồi nhìn về phía Nhất Minh. Sư đệ, nếu ta nhớ không lầm, đệ là đệ tử Quang Minh Điện phải không? Hoàng Oai Oai nuốt một ngụm nước bọt nhìn sang Nhất Minh. Nghe vậy, Hoàng Anh cùng Tư Ngọc Nam cũng giật mình một cái. Cả hai đồng thời đều hiện ra không khỏi chấn kinh. Nhất Minh nhìn thấy mọi người nhìn về phía mình không khỏi cười khổ một cái. Nếu như Quang Minh Điện không có ai tên Nhất Minh thì chắc là đệ. Nghe vậy, cả gian tửu lâu cùng hướng phương hướng này nhìn sang ẩn ẩn có ánh mắt lấp lóe. Người nói ngươi là Nhất Minh, cái kia Nhất Minh. Có thanh niên trước hết đứng lên nghi ngờ hỏi. Ta nói mà, có thể ngồi cùng bàn với hoàng gia cùng tư không gia thì làm sao có thể là người bình thường được. Có đại hán cao giọng quát lên, tay không ngừng rót rượu. Đúng vậy a, thiếu niên này tu vi ẩn ẩn cũng là khai nguyên cảnh hậu kỳ, giống y như những gì trên bảng ghi chép. Tuổi tác cũng không lớn, 8-9 phần là hắn rồi không sai. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ không ngừng. Đông Hỏa vực, một nơi đại địa, nơi đây hỏa cháy quanh năm. Sâu vào bên trong hỏa diễm càng ngày càng lớn. Tại một nơi trong sơn cốc, nơi này hỏa linh khí tràn ngập, nếu khác tộc nhân không có hộ thân linh khí một khi bước vào coi như biến thành cho bụi. Một thân vĩ ngạn ngồi trên hồng cốt bảo tọa, ánh mắt xâm nghiêm tỏa ra vô tận uy áp. Trên bảo tọa, hỏa diệm cốc cốc chủ linh bá tọa hạ trên hồng cốt, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thiên bảng, nhìn xem trên bảng ban thưởng. Hồng bảo thạch, sau một khắc, dương mắt nhìn các vị vực chủ. Hồng bảo thạch xuất thế, các vị đối đãi việc này như thế nào? Hồng bảo thạch từ xưa có ghi chép, đây là bảo thạch cực hiếm có thể đề thăng huyết mạch. Nhưng từ 1000 năm trước thiên địa biến hóa, hồng bảo thạch theo đó biến mất, nay bảo thạch xuất thế, ta đề nghị không nên chậm trễ việc này. Mỗi vực phái ra tinh nhuệ lập tức tiến hành truy tìm kẻ này đoạt lấy. Lam Quyền thanh âm băng lãnh nói ra, nghe thế, các vực chủ cũng là nhao nhao gật đầu đồng ý, nhưng là để tránh gây động tĩnh quá lớn, ta đề nghị mỗi vực phái ra một vị thần cảnh thu hút sự chú ý nhân tộc. Còn lại để bọn trẻ đi làm là được. Nếu không kinh động đến bọn gia hỏa kia, mọi chuyện sẽ càng khó thực hiện. Dù sao tên này chỉ có tu vi khai nguyên cảnh. Một vị nữ tử toàn thân ẩn chứa lôi đình chi lực, thân khoác hắc y cực kỳ ma mị, thanh âm trong trẻo nói ra. Lão giả toàn thân lục báo, khí tức vô cùng âm hiểm, cười hắc hắc. Lôi cốc chủ nói không sai, chẳng phải Tiềm Long bảng vừa công khai sao? Sẵn tiện nhìn xem đám trẻ con được gọi là Tiềm Long này phải chăng có mấy phần thực lực. Nếu các vị đã đều đồng ý, chúng ta tiến hành theo kế hoạch là được. Việc này không nên chậm trễ, e rằng đám nhân tộc kia cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ngày mai tiến hành, còn việc phân chia bảo thạch như thế nào? Cứ cắt ra chia đều là được. Các vị không có ý kiến gì chứ? Linh bá thanh âm đạm mạc nói ra. Không có vấn đề. Quang Minh Điện, Hoàng Kỳ cùng các trưởng lão nhìn về phía bảng không khỏi chấn kinh thần sắc. Nếu như nói bọn họ ẩn ẩn cảm thấy Nhất Minh có tiềm lực thì giờ khắc này bọn họ không khỏi mừng rỡ lẫn lo sợ. Mừng rỡ là vì Nhất Minh xuất thân Quang Minh Điện, có thể mang đến cho tông môn rất nhiều chỗ tốt. Đặc biệt là bản thân Nhất Minh có thể khiến tông môn trở thành nhất lưu cũng không chừng. Còn lo lắng là vì Quang Minh Điện hiện tại không có đủ thực lực để đứng đầu ngọn gió. Sắp tới chắc chắn rất nhiều thế lực ngấp nghé Quang Minh Điện khiến bọn họ không thể không phòng. Đặc biệt là đám linh tộc, bọn họ sẽ không để yên Nhất Minh luyện hóa bảo thạch. Chắc chắn sẽ tìm Nhất Minh gây phiền toái. Bọn họ giờ có thể làm là tìm kiếm sự giúp đỡ. Nếu không với thực lực bây giờ, Quang Minh Điện nếu gặp linh tộc cường công sẽ không chống chịu được cho đến khi các thế lực khác tiến đến trợ giúp. Phiền Tô trưởng lão cùng Bích trưởng lão tọa trấn nơi đây. Ta tiến về hoàng gia mượn tòa trận pháp đề phòng vạn nhất. Được, hoàng trưởng lão yên tâm. Thiên Điện, một đám lão giả không mưu mà hợp lập tức phái người đến Quang Minh Điện tìm Nhất Minh. Linh tộc bên kia ắt sẽ đứng ngồi không yên. Chúng ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tứ vực phải dò xét thật kỹ. Chỉ ít phái ra thần cảnh tọa trấn không được để linh tộc có cơ hội đối với các Tiềm Long nhân động thủ. Lão giả thân cao chủ vị, nhìn về bốn người trước mắt từ tốn nói ra. Ta đã lệnh giới nghiêm linh tộc đừng hòng lẫn trốn vào được. Ngài cứ yên tâm giao cho bốn người chúng ta giải quyết. Tư không thần quân tự tin nói ra. Tốt, Quang Minh Điện ắt sẽ không dễ chịu. Dù sao nơi đó vị trí quan trọng, cũng không thể rơi vào tay linh tộc. Các ngươi chú ý một chút. Lão giả nói. Được, chúng ta sẽ phân phó người âm thầm trông coi. Hồng bảo thạch xuất thế không những khiến các thế lực âm thầm hành động có bảo vệ, có cướp đoạt, đủ loại âm mưu nhằm tìm ra nhất minh cướp đoạt. Đây thật sự là một cái bảo tàng di động a, không ít các thế lực thèm chảy nước miếng. Nếu nói Hồng Bảo Thạch xuất thế là chuyện không thể tưởng tượng được, thì bảo thạch này rơi trên người một kẻ tu vi khai nguyên cảnh và tông môn bát lưu càng khiến cho một số người nổi lên thèm khát. Trung vực, Nhạc gia, đi, nhanh chóng tìm ra kẻ này. Có tin ngay lập tức cáo chi. Không nên đánh cỏ động rắn. Một người đàn ông trung niên ngay lập tức phân phó giọng điệu vô cùng khẩn cấp. Phụ thân, kẻ này xuất thân bát lưu tông môn tại Đông vực. Hải Nhi nguyện ý tiến về Đông vực truy tìm kẻ này. Mong phụ thân thành toàn. Thanh niên khom người chắp tay hướng phía Nhạc Bất Ngữ nói ra. Nhạc Bất Ngữ nhìn về phía Nhạc Khang trầm ngâm hồi lâu. Được, người mang theo một số người sẵn tiện xem như là lịch luyện. Đa tạ phụ thân. Nhạc Khang ẩn ẩn trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Ngay lúc các phương thế lực đứng ngồi không yên thời điểm. Giữa không trung, từng đoàn quang mang từ trong thiên bảng bay ra tiến về bốn phương tám hướng. Có người không nhịn được lập tức ngự không tiến về một đoàn quang mang thẳng tiến mà đi. Có người thứ nhất liền có người thứ hai, ba, mà dù cho họ có đuổi theo như thế nào cũng không thể chạm vào đoàn quang mang. Mỗi khi tay chạm đến thời điểm liền xuyên qua, tựa như đây là quang ảnh đồng dạng, không gian chi lực. Có lão giả nhìn thấy một màn này trong đầu không ngừng hiện ra bốn chữ. Theo thời gian, từng đoàn quang mang thẳng tiến đến trước mặt. Hoàng Oai Oai, Hoàng Anh, Tư Ngọc Nam, Nhất Minh đều thấy bốn đoàn quang mang thẳng tiến hướng bọn họ mà đi. Ngay lập tức, bốn đoàn quang mang lập tức dung nhập trong cơ thể mỗi người. Sau một khắc, Nhất Minh, Hoàng Oai Oai, Hoàng Anh cùng Tư Ngọc Nam liền cảm giác như có gì đó xung kích ký ức bản thân khiến toàn thân mất đi ý thức. Từ nơi sâu xa trong thức hải, một đoạn ký ức công pháp liền dung nhập bên trong. Sau một lúc cả bốn người mới tỉnh lại, bỗng nhiên trong đầu hiển hiện ra phương thức tu luyện của công pháp. Thì ra đây là thiên cấp công pháp. Thật mạnh, nếu như ta nhập môn liền có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn bây giờ gấp 2, à không gấp 3 lần. Tư Ngọc Nam thì thào giọng điệu không khỏi che lấp vui sướng. Ngay sau đó, trên tay hắn xuất hiện từng khối huyết tinh thạch màu đỏ ngòm. Bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người khiến các tu sĩ không khỏi động dung. Nhanh chóng đem huyết tinh thạch thu hồi trong nhẫn chữ vật. Nhất Minh không có nhẫn chữ nên ngay lập tức thu hồi Hồng Bảo Thạch cùng huyết tinh thạch vào bên trong y phục cùng huynh muội Hoàng Oai Oai lập tức ly khai. Tư Ngọc Nam cũng không ngoại lệ. Chúng ta sẽ trực tiếp tiến về Thương Minh Thành. Tư Ngọc Nam huynh có dự định thế nào? Nhất Minh hỏi. Thế thì chúng ta cùng nhau tiến về. Ta cảm thấy như thế sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tư Ngọc Nam vừa nói vừa không khỏi liếc mắt nhìn về phía sau lưng. Được. Hoàng Oai Oai rút trong tay một cái nhẫn chữ vật giao cho Nhất Minh. Sư đệ cầm lấy. Đây là nhẫn chữ vật của tên hắc y nhân hôm qua. Nhất Minh bất ngờ tiếp nhận nhẫn chữ vật liếc mắt nhìn bên trong có không ít linh thạch trong lòng một trận sảng khoái. Đa tạ hoàng tỷ, tỷ không nói tới đệ cũng quên mất việc này. Là lỗi của ta, vì lo nghĩ cho ca ca mà quên mất đưa nhẫn chữ vật cho đệ. Hoàng Oai Oai áy náy nói ra. Không có việc gì, Nhất Minh khoác khoác tay. Thật không ngờ. Người đăng lâm tiềm long bảng hạng nhất lại là Nhất Minh huynh đệ. Thật khiến cho ta không khỏi lau mắt mà nhìn. Tư Ngọc Nam vừa cưỡi ngựa vừa hướng về Nhất Minh cười nói. Không dám không dám. Đệ thật không biết vì sao mình có thể đăng lâm nữa là. Nhất Minh không khỏi xấu hổ nói ra. Nghe nói như thế Tư Ngọc Nam cũng không tốt nói thêm. Mỗi người có bí mật của riêng mình. Hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Hắn chỉ thắc mắc một điều. Nhất Minh thể chất rốt cuộc là như thế nào mới có thể để tu vi khai nguyên cảnh đè ép toàn bộ tiềm long bảng. Điều này không riêng gì Tư Ngọc Nam mà là toàn bộ thiên kiêu giới vực đều nhìn về hạng nhất Nhất Minh ánh mắt lấp lóe. Có hâm mộ, có đố kỵ cũng có người không quan tâm. Dù sao, để một thiếu niên 14 tuổi đè ép trên đầu mình. Các thiên kiêu cũng coi như không phục. Dù cho không phục thì bọn họ cũng không có cách nào. Dù sao đây chính là thiên bảng lựa chọn, cũng không có ai ngốc đến nổi chất vấn điều gì. Trong ngày hôm đó, toàn bộ giới vực gà bay chó chạy, mà tất cả những điều này Nhất Minh hoàn toàn không biết gì cả. Nhanh chóng, bốn người lập tức lên đường hướng phương hướng Thương Minh Thành tiến lên. PS cảm ơn mọi người. Donate 0741006391 2 Vietcombank. Cách chương.